Bất Diệt Thần Vương, chương 123 chết lão thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay trái sự nghiệp, tay phải gia đình. Một khi bất hạnh bỏ mình, có một vạn cân linh thạch an gia phi cái này khổng lồ tiền tài, đối với một cái tiên trấn tiểu dân mà nói không thể tưởng tượng a. Nếu như trong chiến tranh sống đến cuối cùng, vậy càng là như Trần gia tiên tổ đồng dạng tích lũy đại lượng tiền tài a. Sống sót chết rồi cũng là một vạn cân linh thạch. Lại so sánh Nhiếp Thiên Bá mở ra 250 cân linh thạch tiền mua mạng, trong nháy mắt cũng có chút nhạt như nước ốc a. Vương Khả, ngươi gạt người, cái gì chết ngoài ý muốn bảo hiểm a, ngươi liền là lường gạt, lần trước gạt ta tiền, bây giờ còn lừa gạt mọi người. Ngươi nằm mơ, không ra tiền, còn muốn để cho người ta thay ngươi bán mạng. Nhiếp Thiên Bá giọng căm hận nói. A, Nhiếp gia chủ, ngươi lời nói này ta liền không thích nghe, cái gì gọi là ta không xuất tiền a, ta ra giá trị 250 cân linh thạch. Chết ngoài ý muốn bảo hiểm, phần này bảo hiểm không cần tiền a, Vương Khả trừng mắt lý luận nói. Người đánh rắm, vậy liền một tờ giấy lộn cùng lần trước quản lý tài sản sản phẩm một dạng. Đến lúc đó, còn không phải ngươi nói tính, Nhiếp Thiên Bá trợn mắt nói. Ai nói giấy lộn, ta Thần Vương công ty lớn như vậy một cái Thần Vương cao ốc còn tại đó chơi. Thập vạn đại sơn các đại tiên môn đệ tử mua sắm ta bảo hiểm, bọn họ đều tin do ta Thần Vương công ty, làm sao đến trong miệng ngươi chính là tên lường gạt. Hợp lấy, ngươi so các đại tiên môn đệ tử đều muốn thông minh a, Vương Khả khinh thường nói. Dù sao, đều là ngươi nói, ta cũng không tin. Nhiếp Thiên Bá âm thanh lạnh lùng nói. Ta muốn ngươi tin không? Chỉ ngươi bộ dáng này, ta còn không tuyển nhận đây, hừ, ta Thần Vương công ty tín dự làm sao? Các vị, ta liền để cho các ngươi nhìn xem, đừng luôn luôn bảo sao hay vậy. Vương Khả âm thanh lạnh lùng nói. Nói chuyện thời điểm, vung tay lên, lập tức công nhất trà xã bọn tiểu nhị, khiêng ra từng cái bị phiếu lên họa tác đây là. Đám người hiếu kỳ nói, liền thấy, mỗi cái họa tác bên trên, cũng là 8 cái chữ lớn. Thần Vương công ty, đáng tin cậy. Sau đó chữ nhỏ ký tên, thấy không, đây là Thiên Lang Tông một đám sư huynh cho ta viết. Các ngươi không tận mắt nhìn đến Thần Vương công ty khai trương, khả năng không tin, ta không trách các ngươi, thế nhưng là, những chữ này, các ngươi quen biết sao? Còn có ký tên, các ngươi quen biết sao? Vương Khả trầm giọng nói. À, đó là Thiên Lang Tông Đại Sư Huynh, Mộ Dung Lục Quang chữ ta trước kia gặp qua, thật là bút tích của hắn, còn có cái kia đầu bút lông bên trong kiếm ý, không sai, ta có thể bảo đảm. Có cái gia chủ bỗng nhiên kêu lên, đó là Thiên Lang Tông Nhị Sư Huynh Thiết Lưu Vân chữ. Cái kia Thiên Lang Tông đệ tử ta cũng biết hắn chữ, hắn đã từng đặt chân qua ta khách sạn, ta đã thấy, không sai, chính là này khí tức. Ta cũng nhận biết, bốn phía các đại gia chủ nhao nhao nhận ra chữ viết. Mà Nhiếp Thiên Bá lại là mặt đen lên nhìn về phía cái kia 8 cái chữ lớn. Thần Vương công ty, đáng tin cậy. Vì sao, Thiên Lang Tông vì sao như vậy ủng hộ Vương Khả, như vậy xấu hổ chữ cũng đồng ý viết. Thấy không, cái khác ta liền không cầm, ta lấy đi ra những cái này lời chúc mừng cũng chỉ là để mọi người yên tâm. Ta Thần Vương công ty lớn như vậy một cái công ty, làm sao có thể không có uy tín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chư vị, giá trị 250 cân linh thạch bảo hiểm, ngay ở chỗ này, nguyện ý, đợi chút nữa đăng ký một lần, đến lúc đó theo ta cùng đi phàm nhân khu kiếm tiền, đồng thời cũng giải quyết ngươi nỗi lo về sau. Nhường ngươi ở phàm nhân khu thả bản thân, có thể thỏa thích hưởng thụ kiếm nhiều tiền khoái cảm, Vương Khả hướng về phía đám người khuyên nhủ, rất nhiều người hiển nhiên đều động tâm, vậy chúng ta có thể hay không đơn độc mua cái này bảo hiểm? Không biết ai bỗng nhiên hô một câu. Muốn đơn độc mua, có thể a, ta Thần Vương công ty liền làm cái này mua bán, hoàn toàn hoan nghênh. Vương Khả vừa cười vừa nói, thật có thể, có người kinh hỉ nói, có thể, một phần bảo hiểm, bảo 5 năm, chắc hẳn các ngươi đều biết kỳ thật không chỉ bị ta chiêu mộ người có thể mua bảo hiểm, các ngươi coi như bị Nhiếp Thiên Bá chiêu mộ cũng giống như vậy, một dạng có thể mua sắm ta cái này bảo hiểm. Vương Khả giải thích nói, cái gì, tiếp nhận Nhiếp Thiên Bá chiêu mộ cũng có thể mua ngươi bảo hiểm. Bốn phía đám người kinh ngạc nói, đúng, Thần Vương công ty là một cái thuần túy tổ chức buôn bán, không tham dự bất kỳ thế lực nào tranh phong, các ngươi mua chúng ta liền bán. Vương Khả giải thích nói, phía dưới Nhiếp Thiên Bá thần sắc một trận phức tạp, Vương Khả cái này là ý gì? Ngươi không phải muốn giúp sau lưng ngươi quân phiệt sao? Cái này còn có đem chiêu mộ tiên thiên cảnh hướng ra phía ngoài đẩy. Nhiếp gia chủ, ngươi lúc trước đáp ứng cho ta 600 cân linh thạch, ta tiếp nhận ngươi chiêu mộ, ta nguyện ý đi theo ngươi, ngươi có thể hay không đem tiền trước cho ta? Chấm, một cái tiên thiên cảnh cường giả vội vàng nói. Ta, chúng ta không phải đã nói sao? Các loại thời điểm ra đi cho ngươi một nửa, còn lại một nửa, là chờ triệt để nhập ngũ lãnh binh lúc cho sao? Nhiếp Thiên Bá trầm giọng nói. Thế nhưng là ta muốn mua bảo hiểm a, ngươi bây giờ cho ta còn có thể nhiều rơi 50 cân linh thạch đâu. Cái kia Tiên Thiên Cảnh lo lắng nói. Nhiếp Thiên Bá bộ mặt một trận co rúm. Nhiếp Thiên Bá cho rằng Vương Khả là lừa đảo, dù cho Vương Khả nói thiên hoa loạn trụy, chính mình cũng không tin cái kia phá bảo hiểm. Nhưng, ngươi cái này ở ngay trước mặt ta, muốn mua Vương Khả bảo hiểm có ý tứ gì? Ta hoa 600 cân linh thạch thuê ngươi, ngươi quay người đưa 250 cân cho Vương Khả đi. Không được, chúng ta nói xong rồi. Nhiếp Thiên Bá trầm giọng nói. Ngươi có phải hay không không có tiền, cố ý tay không bắt sói a? Cái kia Tiên Thiên Cảnh cường giả nghiêm sắc mặt. Ai tay không bắt sói? Ai tay không bắt sói? Ta bên này vàng dòng bạc trắng linh thạch, hắn Vương Khả liền ra một trang giấy ai tay không bắt sói. Nhiếp Thiên Bá trừng mắt phẫn nộ nói. Nhiếp Thiên Bá, ngươi nói chuyện về nói chuyện, ngươi muốn vu khống ta không để yên cho ngươi a, cái gì một trang giấy? Ngươi cầm một trang giấy cho mọi người nhìn xem, có người hay không nhận. Ta đây là bảo hiểm, bình thường 5.000 cân linh thạch một phần đây, xem ở mọi người quen thuộc phân thượng, ta chỉ cần 250 cân linh thạch ngươi tại chửi bới lương tâm của ta. Chấm, Vương Khả trợn mắt nói, lương tâm cái rắm, ngươi có lương tâm sao, ngươi kia liền là giấy lộn. Nhiếp Thiên Bá quát, ngươi mới là giấy lộn, thuê người đi bán mệnh còn như thế kêu kêu táp táp, người ta đáp ứng đi theo ngươi đi đánh giặc, đi theo ngươi bán mạng, ngươi ngược lại là xuất tiền a, đến a, ngươi nói ngươi không phải tay không bắt sói, ngươi đưa tiền cho hắn a, Vương Khả trợn mắt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy a, Nhiếp Thiên Bá, ta liền là nhìn ngươi bên này cho 600 cân linh thạch ta mới nể mặt ngươi, lựa chọn ngươi, bằng không ta đã sớm tuyển Vương Khả bên này. Cái kia Tiên Thiên Cảnh cường giả mặt đen lại nói, ta có tiền cũng không tặng cho Vương Khả. Nhiếp Thiên Bá giọng căm hận nói, ngươi có tiền, Nhiếp Thiên Bá, ngươi còn thiếu chúng ta các đại gia tộc tiền đâu, ngươi có phải hay không cũng muốn quỵt nợ a? Một cái gia chủ lập tức tiến lên phía trước nói, tiền của các ngươi là Vương Khả lừa gạt đi. Nhiếp Thiên Bá giọng căm hận nói, Nhiếp gia chủ, ngươi dạng này liền quá mức a, ngươi xem, phiếu nợ ta đều mang ở trên người, phía trên là ngươi ký tên đồng ý, ngươi tiền có hay không bị Vương Khả lừa gạt, chúng ta mặc kệ, dù sao, phiếu nợ bên trên là ngươi danh tự. Ngươi thiếu chúng ta tiền, liền nên ngươi trả cho ta nhóm. Cái kia gia chủ lập tức phẫn nộ nói, không sai, ta cũng đeo, Nhiếp Thiên Bá trả tiền. Lại một cái gia chủ kêu lên, Nhiếp Thiên Bá, đừng nghĩ quỵt nợ. Liền cái 600 cân linh thạch cũng không chịu xuất ra, còn muốn quỵt nợ hay sao? Vương gia chủ, ngươi có thể muốn cho chúng ta làm chứng a? Một đám gia chủ lập tức mượn giờ phút này gọi kêu. Dù sao, vừa rồi Nhiếp Thiên Bá triển lộ thực lực đã để chúng gia chủ tâm rung động, cảm giác càng ngày càng khó muốn về món nợ này, gia công nhất trà xã, có lẽ một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Ở chỗ này, có Vương Khả cùng cái kia Trương Chính Đạo Thượng Tiên đè ép, Nhiếp Thiên Bá còn không dám làm cằn, hiện tại không muốn, chờ đến khi nào. Ta đều nói, là Vương Khả lừa gạt, Nhiếp Thiên Bá phẫn nộ nói. Đánh rắm, Nhiếp Thiên Bá, ngươi tại ta chỗ này, còn muốn nói xấu ta. Ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đây, nhưng ngươi đến nói xấu ta. Ngươi không có tiền thuê người, liền nói ta là lừa đảo. Ngươi còn dám vu khống ta, cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí. Vương Khả trợn mắt nói, không khách khí, Vương Khả, ngươi hại ta nhiều lần, hiện tại lại tới hỏng ta chuyện tốt, ta xem ngươi hôm nay mới là tự tìm cái chết. Nhiếp Thiên Bá giống to một tiếng, Vương gia chủ cẩn thận, bốn phía một đám cường giả cả kinh kêu lên, lại là Nhiếp Thiên Bá bỗng nhiên bắt giặc trước bắt vua, đánh về phía Vương Khả. Vương Khả nhiều cảnh giác một người, quanh thân trong nháy mắt toát ra 10 thanh phi kiếm, một cỗ nhà giàu mới nổi sắc mặt trong nháy mắt dẫn tới vô số người một trận hâm mộ. Quả nhiên, Vương Khả hiện tại phát đại tài, phi kiếm này cũng là nguyên bộ chiến đấu. Phi kiếm, vô dụng, ta đã kim đan cảnh. Nhiếp Thiên Bá thân như thiểm điện, như muốn xuyên qua Vương Khả phi kiếm, một phát bắt được Vương Khả. Bành, chạy trốn chuyên gia Trương Chính Đạo tốc độ tựu liền nguyên anh cảnh cũng chưa chắc đuổi được tới, đã sớm nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên Bá, làm sao có thể nhường hắn gần gũi Vương Khả thân thể. Trong nháy mắt ôm lấy Nhiếp Thiên Bá. Nhiếp Thiên Bá trong nháy mắt bị Trương Chính Đạo ôm lấy, không cách nào bắt Vương Khả. Vương Khả, dùng thần vương ấn đập hắn. Trương Chính Đạo kêu lên, Vương Khả thuận tay thần vương ấn ra. Oanh, một đòn thần vương ấn, hồng quang trong nháy mắt chiếu sáng cả công nhất trà xã hậu viện, liền thấy Nhiếp Thiên Bá toàn thân run lên, vựng vựng hồ hồ ngất đi. Tạ vương gia chủ làm chủ cho chúng ta. Chấm, một đám gia chủ lập tức kích động nói. Khách khí chư vị, Vương Khả lập tức khoát tay áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia chủ, Nhiếp Thiên Bá thiếu chúng ta tiền a, ngươi xem, chúng ta phiếu nợ đều mang đến, có thể mở ra Nhiếp Thiên Bá túi chữ vật. Đem tiền của chúng ta trả hết, Một cái gia chủ vội vàng nói. Dù sao, bây giờ Vương Khả đã không phải là trước kia Vương Khả, mọi người cũng không dám ở trước mặt Vương Khả lỗ mãng, cái kia 10 chuôi bay vào Vương Khả trong tay áo phi kiếm nhìn thấy không? Ai dám làm loạn, dạng này, không tốt lắm đâu. Vương Khả vẻ mặt nhíu mày. Mẹ nó ta đánh ngất xỉu người, vì sao phải cho ngươi nhóm kiếm tiền a? Vương gia chủ ta gia tộc tử đệ, nguyện ý tiếp nhận ngươi thuê, đồng thời, chỉ cần từ Nhiếp Thiên Bá chỗ trả lại tiền, chúng ta toàn bộ dùng để mua ngươi bảo hiểm, làm sao? Một cái gia chủ lập tức mở miệng nói ra, a, đuổi tới nợ toàn bộ mua ta bảo hiểm. Vương Khả sững sờ, cái kia gia chủ gật đầu một cái, không sai, ta nói được thì làm được, còn có ta cũng vậy. Một đám gia chủ lập tức tranh nhau chen lấn nói, Vương Khả thần sắc khẽ động nghĩ rõ ràng tại sao. Bởi vì, bọn họ sợ hãi Nhiếp Thiên Bá, coi như thừa dịp Nhiếp Thiên Bá chết ngất đem nợ nần muốn trở về, nói không chừng quay đầu sẽ còn bị Nhiếp Thiên Bá nhớ thương bên trên. Nhiếp Thiên Bá nếu là muốn truy hồi số tiền này, nói không chừng trả lại cái diệt tộc chi chiến, vậy liền được không bù mất, coi như vậy bị Nhiếp Thiên Bá lừa gạt đi tiền từ bỏ. Lại không cam tâm, không bằng toàn bộ mua Vương Khả bảo hiểm. Kể từ đó, Vương Khả giúp mọi người cõng nồi. Mọi người lại lấy được các loại ngạch bảo hiểm, không phải liền là phái gia tộc tử đệ đi đánh trận sao? Nhiều một phần bảo hiểm, vạn nhất gia tộc tử đệ bỏ mình, không phải nhiều một vạn cân linh thạch tiền bồi thường. Một vốn bốn lời sinh ý a, lập tức tất cả gia chủ nhao nhao biểu thị, nguyện dùng phải trở về nợ toàn bộ mua sắm bảo hiểm. Trong chớp nhoáng này, Vương Khả chần chờ. Vương Khả lúc đầu có thể nuốt riêng Nhiếp Thiên Bá tiền, nhưng cuối cùng thanh danh bất hảo. Hiện tại mở công ty, vẫn là muốn chú trọng chút thanh danh. Bản thân trước mặt mọi người đoạt Nhiếp Thiên Bá tiền, đó là tiền đen. Đối công ty hình tượng bất lợi a, thế nhưng là, một đám gia chủ nơi này giúp ta rửa tiền, liền giặt trắng a, ta không hề động Nhiếp Thiên Bá tiền a, ta chỉ là chủ trì công đạo, bảo hộ yếu thế quần thể. Ta đây là đáng quý cao thượng phẩm đức a, công ty hình tượng còn có thể được cất cao. Còn có thể tuyên truyền công ty hình tượng, tốt hôm nay ta liền vì mọi người làm chủ. Vương Khả trầm giọng nói, tạ Vương gia chủ, một đám gia chủ kích động nói, dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng, đám người gỡ ra Nhiếp Thiên Bá quần áo, lục ra được một cái túi đựng đồ. Mở túi đựng đồ ra, bên trong là một chút Nhiếp Thiên Bá đồ dùng hàng ngày, còn có chính là một đống linh thạch. 15 vạn cân, vừa vạn, chúng gia chủ môn kinh ngạc nói, Nhiếp Thiên Bá hắn lương tâm phát thiện, thật chuẩn bị trả tiền a, có người ngạc nhiên nói. Mặc kệ, mọi người xuất ra phiếu nợ đến, chúng ta đều quy củ cầm lại thuộc về chính chúng ta tiền, nhanh. So sánh phiếu nợ chúng ta sẽ nợ nần làm rõ. Một cái gia chủ nói ra, tốt, một đám người lập tức bận rộn, cho đăng ký một lần. Vương Khả đối công nhất trà xã trưởng quỹ phân phó nói. Là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, chúng gia chủ môn đại cân phân kim, có được linh thạch, sau đó toàn bộ giao cho công nhất trà xã trưởng quỹ trong tay, nguyên một đám vui vẻ ra mặt ghi tên họ quay đầu dựa theo bản thân linh thạch lĩnh hợp đồng bảo hiểm tổng hợp. Tất cả đều vui vẻ. Các đại gia tộc cầm lại tiền của mình, đến Vương Khả nơi đó mua bảo hiểm. 15 vạn cân linh thạch một phần không ít toàn bộ tẩy trắng, chảy vào Vương Khả hầu bao. Đồng thời, một chút nguyện ý tiếp nhận chiêu mộ tiên thiên cảnh cường giả, gặp các đại gia tộc mua hai phần bảo hiểm, dạng này Lý Bồi có thể bồi 2 vạn cân linh thạch tâm động sau khi cũng đi theo mua phần thứ 2 bảo hiểm. Trong nháy mắt công nhất trà xã hậu viện, đều là hoan thanh thiếu ngữ. Mà Nhiếp Thiên Bá ở trong mơ mơ màng màng, bị người mang ra công nhất trà xã. Cũng không biết bao lâu, Nhiếp Thiên Bá tỉnh lại. Tỉnh lại Nhiếp Thiên Bá, mờ mịt nhìn chung quanh quen thuộc xa nhà. Ta làm sao về nhà? Nhiếp Thiên Bá mờ mịt nói, gia chủ chúng ta ở công nhất trà xã bên ngoài tìm được ngươi, một bên còn có mấy cái gia chủ đây, bọn họ nói cùng ngươi nợ nần thanh toán xong, phải trở về tiền, bọn họ toàn bộ mua Vương Khả bảo hiểm, nhưng ngươi không nên nhớ tiền ở trong tay Vương Khả. Muốn trở về, đi tìm Vương Khả, một cái nhiếp gia đệ tử nói ra, hô, Nhiếp Thiên Bá bỗng nhiên làm lên thân, ta túi chữ vật đâu, Nhiếp Thiên Bá cả kinh kêu lên. Ở nơi này, Trần gia chủ cho ta, để cho ta giao cho gia chủ, nói, ngươi trong túi chữ vật những vật khác, đều không động đậy. Cái kia nhiếp gia đệ tử nói ra, Nhiếp Thiên Bá nhanh chóng lật lên, lật một hồi, Nhiếp Thiên Bá cả người đều định lại ở đó. Trong túi chữ vật những vật khác cũng không thiếu, chỉ có đường chủ cho 15 vạn cân linh thạch công khoản không thấy, nhiều 15 vạn cân linh thạch phiếu nợ. Chính mình lúc trước đánh đi ra phiếu nợ, không thấy, mất giáo, Vương Khả, ngươi cướp ta tiền. Nhiếp Thiên Bá tiếng giống nói, gia chủ, Vương Khả cũng phái người để ta liền nói với ngươi, Vương Khả nói, đúng lúc ấy ngươi xúc động muốn giết hắn, hắn mới không được đã đánh ngất xỉu ngươi, đối ngươi tiền, hắn một phần không nhúc nhích. một phần không cầm, cũng là các đại gia chủ cầm, muốn tìm bọn hắn, một cái Nhiếp gia đệ tử nói ra. Vương Khả không cầm, Nhiếp Thiên Bá sắc mặt cực kỳ khó coi, Vương Khả đích xác không cầm. Là các đại gia chủ cầm, mấu chốt các đại gia chủ là lấy về thuộc về mình khoản nợ, bản thân lại không cách nào phản bác, ai bảo ban đầu là bản thân mượn đâu. Lại đòi về, có thể số tiền kia, lại bị bọn họ toàn bộ đưa cho Vương Khả. 15 vạn cân linh thạch quanh đi quẩn lại đến Vương Khả trong tay. Thế nhưng là, Vương Khả không phải từ ta cái này cầm. Ta nên tìm ai, quái Vương Khả đem đánh mình xỉu. Vương Khả cũng đã nói ta nếu không đi giết Vương Khả, hắn liền sẽ không đánh ngất xỉu ta. Hắn không có giết ta, ta còn muốn cảm tạ hắn lấy ơn báo oán đâu. Việc này trách ta, Nhiếp Thiên Bá ngồi ở chỗ đó tính bản thân khoản này tam giác nợ nên là trách nhiệm của ai. Nhưng, này làm sao tính không minh bạch đâu. Rõ ràng tiền toàn bộ rơi vào Vương Khả hầu bao, vì sao việc này không thể trách Vương Khả đâu. Vì sao a? Vào thời khắc này, một cái áo bào đen thân ảnh đi vào đại sảnh. Nhiếp Thiên Bá, ta vừa rồi tu luyện, nghe ngươi đang kêu, xảy ra chuyện gì? Hắc bào nhân trầm giọng nói. Nhiếp Thiên Bá nhất thời không biết làm sao mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường chủ cho ngươi 15 vạn cân linh thạch nhường ngươi chiêu mộ 200 cái tiên thiên cảnh. Ngươi chiêu mộ thế nào? Tuyển được bao nhiêu? Hào tốn bao nhiêu linh thạch? Hắc bào nhân hỏi. Nhiếp Thiên Bá trên mặt lúc thì xanh, một trận tím. Ta cho ngươi biết, đường chủ tín nhiệm ngươi, mới đưa nhiệm vụ này giao cho ngươi. Ta không đụng số tiền kia, nhưng ta phải muốn có quyền hiểu rõ tình hình, để tránh ngươi phung phí số tiền kia. Ta có quyền lợi giám sát ngươi. Hiện tại, ngươi cho ta xem một chút sổ sách. Hắc bào nhân trầm giọng hỏi. Nhiếp Thiên Bá, ngươi còn không có chiêu. Tiền không thấy, mấu chốt ta còn tìm không thấy số tiền kia, không có người có trách nhiệm. Quái Vương Khả, hắn không bắt ta một phân tiền. Quái các đại gia chủ, bọn họ chỉ là muốn về nợ nần, đồng thời toàn bộ mua bảo hiểm. Trách ai, số tiền kia, làm sao lại chết thảm như vậy a? 15 vạn cân linh thạch APS, mọi người có phiếu sao? Cái gì phiếu đều được cho. Bất Diệt Thần Vương, đầu nhập mấy chương a, xin nhờ. Cách chương.